Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 115, tầm bảo tàng thi đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, người này đáng chết vong linh. Ta và ngươi liều mạng. Lão khất cái thấy chính mình hài tử bị cất vào quan tài. Liền cùng điên rồi dường như, hoa hoa kêu to liền hướng về phía Tô Nhiên chạy tới. Đúng lúc này, dung nham cốt lang một cái cấp phát. Liền đem cái này lão khất cái cấp bổ nhào vào trên mặt đất. Lão khất cái dãy dụa không được, liền không hề nhúc nhích. Hắn tự bỏ chống cự, biểu tình dại ra, ánh mắt lỗ trống, chảy xuống hai giọt phần đục nước mắt. Lão tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Tô Nhiên bước đi tiến lên, ý bảo dung nham cốt lăng từ lão khất cái trên người nhảy khai. Hắn vội vàng đem lão khất cái cấp đỡ lên. Trần An nói, lão tiên sinh, ngài khả năng có điểm hiểu lầm. Sự cấp tòng quyền, vừa rồi mạo phạm, ngài yên tâm, ta như thế nào sẽ thương tổn vị tiểu huynh đệ này đâu. Này tuy rằng là khẩu quan tài, ngài không cần coi khinh nó. Đây là một ngụm bảo quan, có thể khôi phục người khí huyết cùng thương thế. Thật sự, lão khất cái phảng phất hồn phách phụ thể, ánh mắt có tiêu cự, hy vọng quang mang từ giữa tán phát ra tới. Những câu là thật, Tô Nhiên hơi hơi mỉm cười, cực kỳ khẳng định nói. Thời gian liền tại đây nôn nóng chờ đợi chung chậm rãi lưu đi. Toàn bộ trong phòng không khí áp lực tới rồi cực điểm. Nói thật, Tô Nhiên cũng không xác định này khẩu quan tài có không cứu cái này tiểu khất cái mệnh. Nhưng hắn biết, chỉ cần này tiểu khất cái khôi phục đầy huyết, liền có năng lực đi áp chế hắn kia viên ác ma trái tim. Không hề tái phát, chính là, quan tài khôi phục tốc độ, có không vượt qua tiểu khất cái giảm huyết tốc độ đâu. Tô Nhiên liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm này khẩu quan tài. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn hy vọng này đối phụ tử có thể khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Mà không phải tại đây nhân tộc tầng chót nhất đi kéo dài hơi tàn. Làm cho bọn họ trở lại trên mặt đất, đường đường chính chính sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, đây cũng là Tô Nhiên đối chính mình khát vọng, hắn hy vọng chính mình cũng có thể giống như một người bình thường giống nhau. Sống hắn cái trăm năm thời gian, có bó lớn thời gian đi hiếu kính cha mẹ, đi che chở nàng, hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo quá, răng rác, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, tại đây cực kỳ yên tĩnh trong phòng lại có vẻ rõ ràng vô cùng. Đúng là kia khẩu quan tài. Lão khất cái điên rồi dường như thẳng đến qua đi, xốc lên quan cái, thấy rõ trước mắt tiểu khất cái. Hắn hài tử, quan tài trung trồng chất màu đen hơi thở phóng lên cao. Giật tán ở không trung, kia bắt đầu khởi động dòng khí đem trốn tránh không kịp lão khất cái cấp đỉnh một cái lảo đảo. Lúc này, đã thức tỉnh tiểu khất cái từ quan tài trung đứng lên. Mắt hiện mờ mịt, đột nhiên, tiểu khất cái mừng rỡ như điên. Hắn hưng phấn vô cùng mà nhào hướng lão khất cái. Thanh âm run rẩy, lão ba, ta chân hảo. Tô Nhiên lúc này mới minh bạch, quan tài kia trị liệu thương thế tác dụng. Thế nhưng liền chân thương đều có thể trị liệu. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Lão khất cái ngửa mặt lên trời mà cười. Ngay sau đó, lôi kéo tiểu khất cái tay. Đi tới Tô Nhiên trước mặt, đối với tiểu khất cái nghiêm túc nói. Cẩu đàn, nhớ kỹ, đây là ngươi đại ân nhân. Quỳ xuống, dập đầu, nói xong, lão khất cái bỗng nhiên quỳ xuống. Tiểu khất cái cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Theo sát quỳ gối Tô Nhiên trước mặt, Tô Nhiên xấu hổ mà hiện lên thân mình. Sốt ruột đi kéo lão khất cái. Lão tiên sinh, không được. Không được, ân công, lão nhân hồ đồ, xin lỗi ngài, nhục mạ ngài, lão khất cái thần thái nghiêm túc, hối hận vô cùng, đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, tiểu khất cái trực tiếp khái nổi lên đầu, mặc kệ nói như thế nào, người có thể tồn tại, chính là tốt nhất kết quả. Cẩu đàn, ngươi đi theo ân công đến bên ngoài thế giới đi xông vào một lần. Trông thấy việc đời. Lão khất cái nghiêm túc mà nói, vỗ vỗ tiểu khất cái bả vai, tiểu khất cái vẻ mặt hy vọng mà nhìn chính mình ân nhân ca ca. Lòng tràn đầy vui mừng, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được NPC cầu đản nguyện trung thành. Hay không đem này thu làm tùy tùng. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Tô Nhiên lại nhíu mày. Không, Tô Nhiên điểm không sao. Đối với lão khất cái nghiêm túc nói. Hồ nháo, lão tiên sinh, ngươi quên ta là cái gì thân phận. Nếu làm cầu đản theo ta, chẳng khác nào thoát ly nhân tộc. Ta sở hy vọng chính là, cầu đản có thể vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt ở nhân tộc thổ địa thượng. Không có lục đục với nhau, không có cá lớn nuốt cá bé, mà không phải gia nhập đến chết linh nhất tộc. Tô Nhiên nhìn cầu đản, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Hắn chính là ta đệ đệ, mà không phải tùy tòng của ta. Chấm, lão khất cái thần sắc có một chút ảm đạm. Hắn biết, hắn làm như vậy thuần túy chính là một loại đánh bạc. Chính là, hắn tiền đặt cược lại là hai tự cả đời. Cầu đản ở một bên lại là cúi đầu. Như suy tư gì, Tô Nhiên trấn an lão khất cái nói. Lão tiên sinh, này khẩu quan tài, lưu trữ cấp cầu đản để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Còn có, cái này ngươi cũng cầm, đến trên mặt đất đi sinh hoạt đi. Như vậy đối cầu đản thân thể cũng hảo. Tô Nhiên từ bàng quang trung móc ra 100 cái đồng vàng. Đưa cho lão khất cái. Tân công, không được, không được, lão khất cái trong miệng kêu. Thủ hạ tốc độ lại là không chậm. Trực tiếp đem này 100 cái đồng vàng thu lên. Nhân tiện, kia khẩu quan tài cũng đã biến mất không thấy. Tốc độ cực nhanh, liền Tô Nhiên đều vì này táp lưỡi. Khụ khụ, lão ba, ngươi da mặt cũng quá dày. Tiểu khất cái đỏ mặt nhìn về phía Tô Nhiên. Hy vọng đại ca ca đừng vì thế sinh khí. Tô Nhiên sang sảng cười. Đối với lão khất cái nói. Lão tiên sinh, ta còn có chuyện phải làm. Liền từ biệt ở đây. Lão khất cái hai người nhìn theo Tô Nhiên đi ra nhà ở trong lòng cảm khái vạn ngàn. Vì cái gì đường đường hoàng thành hộ vệ đội liền so ra kém một cái nho nhỏ tử linh đâu. Tiểu khô lâu hành tẩu tại hạ thủy đạo chung. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com trong lòng thật là vui sướng. Hắc ám khí tức còn hảo không có cấp cầu đàn. Loại này nhiệm vụ vật phẩm. Không cần cũng thế, làm hắn đi hưởng thụ một người bình thường sinh hoạt. Là Tô Nhiên sở thích nghe ngóng. Ngay sau đó. Tô Nhiên móc ra tàng ti đồ, xác định hảo vị trí, hướng tới kia nơi xa tọa độ đi tới. Bảo tàng, liền giấu ở cống thoát nước, có thể đi không một hồi. Tô Nhiên xấu hổ phát hiện, chính mình thế nhưng lại đi tới cống thoát nước chỗ sâu trong. Nơi đó nguy hiểm, Tô Nhiên trải qua quá một lần, thật sự không nghĩ lại đi mạo hiểm. Tô Nhiên xa xa mà nhìn hạ. Trong bóng đêm cặp kia song đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt chính nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn đau đầu mà nhìn này chỗ địa hình, như thế nào mới có thể thuận lợi mà đem tàng thi đồ cấp sử dụng đâu. Này đôi xài cầu lớn nhỏ chuột, quá khó hầu hạ, yên tĩnh cống thoát nước chung. Tô Nhiên qua lại đi dạo bước, suy nghĩ loại nào phương án được không. Đột nhiên, tiểu khô lâu trong lúc vô tình đá tới rồi một viên đá. Đụng phải trên vách tường, sinh ra một tiếng giòn vang, Tô Nhiên ngẩn ra một chút, nháy mắt rộng rãi, hắn rõ ràng nhớ rõ, đàn chuột trời sinh nhát gan, kia thật lớn tiếng vang là chuột đàn bạo động nguyên nhân dẫn đến. Hảo sao, vậy điên cuồng một phen, tiểu khô lâu hốc mắt trung cốt hồn u hỏa bắt đầu rồi kịch liệt thiêu đốt, chỉ huy dưới chân dung nham cốt lang cấp tốc chạy vội lên. Dùng hết toàn lực đâm hướng kia chỗ cống thoát nước vách đá. Phanh, một đạo thật lớn va chạm thanh ầm ầm vang lên, cắt qua này chỗ cống thoát nước yên tĩnh bầu không khí. Nháy mắt chuyển hướng về phía kia u ám chỗ sâu trong. Chi, chi, ầm ý, tiếng thét chói tai vang lên, sở hữu chuột đàn lại lần nữa bạo động, hóa thành chuột chiều đàn bừng lên. Đạo đạo cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm này chỉ dung nham cốt lang. Hận không thể đem này phân cốt sai gân. Cách chương.